Đô thị tu chân y thánh, chương 812, nếu không ngươi còn muốn thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình minh thần động cửa động phủ bên ngoài, vậy hộ sơn đại trận tràn ngập kinh khủng hơi thở kiếm khí ngang dọc xé không khí, đây là tương đương đáng sợ một bức cảnh tượng. Nhưng mà mọi người tại đây, thậm chí phương xa xem náo nhiệt mọi người, bọn họ chú ý nhưng cũng không có để ở chỗ này. Nguyên bản, Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn đại quân dắt tay nhau tới, đại quân áp sát biên giới, thậm chí liền Hồng Sư Đạo Nhân, Tần Liệt Phong, Lạc Bàng vậy chờ luyện khí tầng 9 cao thủ cũng tự mình điều động. Cho nên bọn họ còn nhận làm cho này sẽ là một tràng nghiền ép. Do vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn liên hiệp đại quân đối với Minh Thần Động nghiền ép. Nhưng sau đó, vậy sự thái tiến triển lại xa xa vượt ra khỏi bọn họ nơi liệu. Thậm chí làm người ta không thể không vạn phần rung động đứng lên. Đầu tiên là tám đại thiết vệ ra sân, mặc dù là lấy tám địch một nhưng lại có thể cùng Tần Liệt Phong cái loại đó hung danh bên ngoài cao cấp luyện khí tầng 9 cường giả ganh đua cao thấp, đây quả thực kinh người nghe. Làm người không cách nào tưởng tượng, phải biết ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, bất kỳ một nhà thế lực nếu có thể có như vậy cấp cường giả, hoặc là sức chiến đấu, vậy thì tuyệt đối có tư cách bước lên tiến vào cao cấp hàng ngũ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng không nói rõ thần động lại có thể có được tám đại thiết vệ như vậy cường giả, càng về sau, người nọ trận tầng 4 cấp bậc hộ sơn đại trận hiện thân, lại là đem người rung động đến rối tinh rối mù. Hù được không muốn, phải biết hộ sơn đại trận chỉ là cái này 4 chữ, liền có thể đại biểu nội tình thâm hậu, giá trị liên thành. Bất kỳ một tòa hộ sơn đại trận đều có tư cách làm người ta kiêng kỵ tới cực điểm. Mà bất kỳ một vị có thể bố trí ra hộ sơn đại trận trận pháp sư thì lại là có tư cách làm người ta kính sợ và ngưỡng vọng. Cái này cùng luyện đan sư có thể luyện chế ra ngân văn, thậm chí kim văn đan dược như nhau. Có thể, hoặc là không thể, hai người này giữa chênh lệch hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ phía trên. Trên thực tế, trước làm người này trận tầng 4 hộ sơn đại trận bị khởi động hiện thân thời điểm, vậy Tần Liệt Phong cùng với Lạc Bàng trong lòng đều có như vậy một tiểu đoạn thời gian, là có chút chần chờ cùng hối hận. Nếu như bọn họ sớm biết sẽ là như vậy, là hơn nửa sẽ không tới chiến loại này nước đục. Bởi vì là bây giờ là nhân trận tầng 4 hộ sơn đại trận, ai biết lại qua đoạn thời gian, có thể hay không thì trở thành nhân trận tầng 5 trận pháp sư. Mà loại trình độ đó, chỉ sợ là có thể so với Thương Khôn đạo nhân nhất lưu sức chiến đấu, hơn nữa đáng sợ à, nhân trận tầng 5 trận pháp sư, vậy cũng là công nhận trúc cơ chân nhân cảnh dưới vô địch. Cho nên nói nếu như sự việc phát triển đến đây, bọn họ trong lòng ước chừng chỉ là có chút hối hận, đến cuối cùng Thương Khôn đạo nhân hiện thân, vậy đối với bọn họ mà nói, liền là thật cực độ hối hận. Không có biện pháp, dẫu sao nhân trận tầng 4 hộ sơn đại trận loại vật này, mặc dù lợi hại, mặc dù ý nghĩa tiềm lực cùng thiên phú to lớn, có thể vậy dẫu sao chẳng qua là tương lai đồ, cho nên quá mức hoa trong gương, trăng trong nước, không quá chân thực. Nhưng Thương Khôn đạo nhân xuất hiện, nhưng không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy một cái ở bọn họ bên trong khu vực này hung danh hiền hách nhân vật hung ác liền trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình động thủ cũng không giết chết, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương hoàn toàn là có năng lực đem bọn họ từng cái ung dung dẫm ở chân phía dưới. Thực lực khác xa to lớn, mà sự thật cũng đích xác là cái bộ dáng này. Quảng cáo, luyện khí tầng 9, yêu thú cấp 2 hậu kỳ cùng yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp nghe mặc dù cũng chỉ là hai chữ giữa chênh lệch. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế nhưng là mặc dù có ba cái giống như là Tần Liệt Phong như vậy cao cấp luyện khí tầng 9 cũng không gặp được, có thể ở Thương Khôn đạo trong tay người mặt đòi được tốt. Nói như vậy đứng lên, hiển nhiên đã là đủ làm người ta trong lòng run sợ. Nhưng bây giờ cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là vậy thân là đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, bây giờ lại có thể chính miệng nói hắn là vậy Minh Thần Động người, cái này ý vị như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người nghe được câu này thời điểm cũng kém điểm một cái từ ngất xỉu. Không có biện pháp, cái này quả thực thái làm người ta rung động. Bởi vì là, lấy Thương Khôn đạo nhân như vậy khủng bố, kinh người thực lực coi như là cùng cái này Minh Thần Động có quan hệ cũng hẳn, tối thiểu đều là vậy phía sau màn người điều khiển nhân vật chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ hắn nhưng là mình là cái này Minh Thần Động người, mà không phải là động chủ, phía sau màn người điều khiển các loại người lãnh đạo, như vậy chọn lời, nói như vậy ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ở nơi này Minh Thần Động bên trong còn có người có thể đem cái này trúc cơ chân nhân cảnh dưới vô địch Thương Khôn đạo nhân cũng có thể đem hắn quản. Có thể ra lệnh hắn, Nghĩ đến đây, không ít người chỉ cảm thấy trên mặt mình diễn cảm đều có chút cứng, bởi vì bị hù được. Cũng cảm giác mình cả người cũng hết hơi, cũng là bởi vì là không hù được. Có thể có người có tư cách quản cái này Thương Khôn đạo nhân, thậm chí ra lệnh hắn, chẳng lẽ cái này Minh Thần Động bên trong còn ẩn núp một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, hoặc là yêu thú cấp 3 sao? Nếu không phải nói như vậy, đường đường đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, thân phận bực nào địa vị, cần gì phải nói như vậy? Như vậy tự hạ thân phận, hiểu lầm, ta cũng không cảm thấy đây là cái gì hiểu lầm, ta Minh Thần Động Sơn môn chỗ ở chính là bực nào địa phương trọng yếu. Các người lớn như vậy binh áp sát biên giới, tới còn muốn tùy tùy tiện tiện đi. Nghe được vậy Tần Liệt Phong mà nói, Thương Khôn đạo nhân mặt không cảm giác thanh âm quả thật lạnh lùng đứng lên, nói. Vèo, cùng lúc đó tay hắn trong thượng phẩm pháp khí bích quang trúc còn hơi đong đưa động lực tản mát ra xanh biếc hào quang, rất là đẹp nhưng lại làm người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm hơi thở, khủng bố, đáng sợ đến trình độ cao nhất. Thấy tình cảnh này, vậy hơi có chút đầu óc Hồng Sư đạo nhân, Tần Liệt Phong, Lạc Bàng các người cũng sắc mặt biến đứng lên, ánh mắt hốt hoảng, hiển nhiên không nghĩ tới sự việc lại biết nháo thành như vậy. Bọn họ đều nguyện ý cúi đầu dừng tay, đối phương Thương Khôn đạo nhân lại còn không từ bỏ ý đồ. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ở nơi này dạng, một đạo phách lối cực kỳ thanh âm nhưng phá vỡ cái này ngưng túc cùng yên lặng. Chỉ gặp vậy Chu Long gặp bọn họ nơi này yếu thế căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, lại lòng đưa ngang một cái, vậy lười được lại đựng con cháu, ngẩng đầu, liền lại lập tức người thẳng tắp, mặt đầy kiêu căng. Thương Khôn đảo chủ ta kính ngươi là đảo Thương Lam lớn đảo chủ thực lực cao mạnh, liền sư phụ ta đều không phải là ngươi đối thủ. Bất quá chỉ như vậy ngươi liền dám không đem chúng ta Vân Long Sơn coi vào đâu, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá không sáng suốt. Gặp Chu Long lại như vậy chỉ cao khí ngang lớn lối, vậy Lạc Bàng, Tần Liệt Phong đều là hận không được một chân đạp chết cái này ngô đần, nhưng rất hiển nhiên, hiện ở thời điểm này, đã là không còn kịp rồi. Chỉ gặp vậy Chu Long nghiêng mắt nhìn hướng Thương Khôn đạo nhân, lại tiếp tục nói nữa nói. Mặc dù ta cảm thấy ngươi hẳn biết, nhưng ta bây giờ nhận là ta vẫn là có cần thiết lại hướng ngươi giải thích một chút chúng ta lai lịch và thân phận. Ta Chu Long, chính là Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy đóng cửa một cái đệ tử thân truyền, ta bên ngoài thúc bá chính là chúng ta Vân Long Sơn hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân. Vậy Chu Long nói đến đây, hắn lời nói trực tiếp là nhấc lên một hồi khó tin rung động cùng kêu lên. Cái gì, vậy Chu Long bên ngoài thúc bá, lại là Vân Long Sơn đời trước lão tổ, hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân. Trách không được Hắc Phong Tử lại có thể sẽ thu loại người này là duy đóng cửa một cái đệ tử thân truyền, làm nửa ngày, là có như vậy thiên đại bối cảnh. Lần này có trò hay để nhìn, vậy Chu Long chính là Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, coi như là Thương Khôn đạo nhân, vậy sợ rằng không dám động chứ, cách đó không xa nhấc lên một vòng bánh xe rung động đến mức tận cùng bàn luận sôi nổi thanh. Không có biện pháp trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, đó là thân phận bực nào địa vị, bực nào chí cao cao nhất. Có thể như thế nói, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi thậm chí là toàn bộ ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực vậy trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng tuyệt đối được gọi là có thể đi ngang. Còn cua, siêu cấp cường đại bá vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không nghĩ tới cái này Chu Long lại có thể sẽ là vậy Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, như vậy. Trách không được tên này dám như vậy vô cùng gan dạ, làm nửa ngày, là có như vậy dựa vào à, ha ha. Cảm nhận được vậy cách đó không xa truyền tới các loại rung động, ghen tị, ánh mắt hâm mộ, vậy Chu Long không khỏi trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, nhìn về Thương Khôn đạo nhân, tựa hồ nhận định đối phương đã không dám vậy hắn như thế nào, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Thương Khôn đảo chủ, bây giờ ngươi biết ta Chu Long, là thân phận gì, bối cảnh gì liền chứ? Nghe được cái này coi như là Lạc Bàng, Hồng Sư đạo nhân cùng nguyên bản cảm giác Chu Long có chút giống nhược trí người, bây giờ trên mặt cũng theo bản năng nổi lên vẻ mong đợi, không có biện pháp ở chỗ này trước bọn họ nhưng mà cũng không biết loại này. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này Chu Long lại là Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, bọn họ liền không nhịn được dùng một loại hơi có vẻ ánh mắt diễu cợt nhìn về Thương Khôn đạo nhân. Muốn nhìn đối phương một cái đang đối mặt như vậy một viên đá cứng thời điểm, sẽ lấy như thế nào một loại phương thức thu chàng. Bởi vì là như Chu Long nói, thật là thật mà nói, như vậy bối cảnh, như vậy thân phận, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả bên ngoài chú cháu, bị dạy bảo, hoặc là chèn ép một phen có lẽ còn có chút có khả năng, nhưng phải nói dám động đối phương một cây chút nào mau nhi, vậy khẳng định nhất định chính là một loại chuyện tiếu. Người thường Khôn đạo nhân coi như là ngạo mạn đi nữa, ban đầu vẫn không phải giống nhau sao bị Ngọc Đàn đạo nhân đuổi giết đầy trời khắp nơi chạy khắp nơi. Chật vật tới cực điểm, chẳng lẽ hôm nay, ngươi liền quên ban đầu vậy áo não 10 ngày nửa tháng. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, có giết hay không được ngươi là một chuyện, nếu là ngươi dám nữa ở con hồ trên mặt rút ra râu cọp, vậy thì lại là một chuyện khác. Nghĩ đến đây, vậy Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bàng các người đâu trong lòng giống như là thật sự có sức vậy. Không có ở đây hốt hoảng, lạnh lùng nhìn Thương Khôn đạo nhân. Chỉ có vậy Tần Liệt Phong lúc này trong lòng có chút bất an. Nhìn mặt không cảm giác Thương Khôn đạo nhân, ánh mắt có chút ngưng trọng lóe lên không chừng. Bởi vì là ở hắn xem ra, Đào Thương Lam vậy hai người điên, coi như là bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, Hắc Phong Tử cũng dám bỏ vốn gốc đuổi giết, đến cuối cùng vẫn là bọn họ Vân Long Sơn lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân tự mình rời núi, đem vậy Thương Khôn đạo nhân đuổi giết 10 ngày nửa tháng, mới đưa chuyện này đè xuống. Cho nên như vậy một cái người điên, thật sẽ bị Chu Long chính là một cái Ngọc Đàn sư thúc tổ bên ngoài chú cháu thân phận cho đặt tiền cuộc. Đừng nói là hắn không tin, sợ rằng, coi như là hơi có chút đầu óc người, cũng sẽ không tin tưởng. Đợi một chút, nghĩ đến đây, vậy Tần Liệt Phong trong lòng trực tiếp là một cái lột bột, có dũng khí dự cảm bất thường dâng lên tới. Quảng cáo, nhưng cuối cùng, hắn phần này dự cảm và phản ứng, vậy vẫn là trễ. Vèo, liền tại sát na này ở giữa, một đạo thúy quang ngang trời kích động. Nhất thời liền có một đạo cực kỳ nguy hiểm khí cơ trực tiếp là đem vậy mặt đầy kiêu căng Chu Long cho phong tỏa đứng lên. Không, người sau sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt đổi được khủng hoảng cùng cực độ sắc mặt tái nhợt đứng lên. Không chỉ là hắn, coi như là khoảng cách hắn ước chừng chỉ có mấy thước Lạc Bàng, hiện vào lúc này vậy cảm giác tâm hồn chấn động cả người giống như là bị Thái Sơn áp đỉnh vậy, không cách nào nhúc nhích một loại vô cùng là nguy hiểm điểm báo ở trong lòng mau chóng hiện. Chu Long cẩn thận, rồi sau đó liền gặp hắn không chút nghĩ ngợi sắc mặt thương hoảng hốt hét lớn. Nhưng vấn đề là, hắn coi như là hiện đang nhắc nhở, sao có thể tới kịp. Coi như là tới kịp vậy còn có thể đỡ nổi sao? Chỉ gặp vậy Thương Khôn đạo nhân trong tay bích quang trúc tột đỉnh một trang lá trúc giống như là thuyền nhỏ vậy rơi xuống, hóa là lau một cái xanh lơ màu xanh lá cây, hiện đầy trước mắt mọi người. Tiếp theo, vậy xanh lơ màu xanh lá cây trong chính là có một cổ lực lượng kinh khủng giống như là cuồng chiều vậy phóng thích xông ra, đem vậy mặt đầy hoảng sợ Chu Long, trực tiếp chìm ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy xanh lơ màu xanh lá cây sau đó biến thành cuồn cuộn sóng biển, từ lớn biến thành nhỏ, lùi về thành lá cây, trở lại bích quang trúc phía trên. Có thể vậy Chu Long đâu? Tự nhiên hiện vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lẩm bẩm, nháy mắt tức thì tất cả mọi người toàn bộ đều cứng ở tại chỗ, sắc mặt đờ đẫn, hô hấp phong phú tứ chi cứng còng. Chỉ có tiếng nuốt nước miếng vô cùng chậm chạp và khó khăn. Vậy Chu Long mặc dù nhân phẩm không được, có thể tối thiểu cũng là một luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong chứ. Vẫn là ở Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, Hồng Sư đạo nhân cùng mấy cái cao cấp luyện khí tầng 9 cường giả trước mặt ước chừng chỉ dùng một chiêu, vậy Thương Khôn đạo nhân liền đem hắn giết chết. Cái này, đây tuột cùng là bực nào thực lực à, quá kinh khủng đi. Còn có điểm chính là, hắn lại thật dám hạ phải đi cái này tay. Vậy Chu Long không phải Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu sao? Như vậy thân phận, như vậy bối cảnh, đây chính là Ngọc Đàm chấn người à, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.